Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, Johnston gia tộc. Ở vào rộng rãi Boeing 767 trong buồng phi cơ. Dài dằng dặc 16 giờ lữ trình. Simon cảm giác lại cùng mặt đất không khác. Công tác, ăn cơm, ngủ, tỉnh lại lần nữa. Máy bay đã tiến vào Australia Nam Bộ không phận. Thông qua mạn cửa sổ nhìn xuống, Melbourne khu vực thành thị cùng thành thị vờn quanh Phillip bến cảng có thể thấy rõ ràng. Cuối tháng 8 Melbourne chính vào mùa đông. Gần biển thành thị bốn mùa chênh lệch nhiệt độ bình thường đều sẽ không quá lớn. Nhưng cũng không phải Los Angeles ngày mùa hè một bộ trang phục có thể chống cự. Cabin trong phòng ngủ, Jeanette giống nhau bình thường địa giúp Simon trang trí một phen. Nhìn qua hắn xuyên qua màu đậm áo lông cừu cùng màu đen quần thể thao bộ dáng. Lại đem một kiện màu đen ngắn áo khoác gắn vào Simon trên thân. Sau cùng hài lòng gật đầu nói. Dạng này thì nhìn lên càng thành thục hơn một số á. Simon mỉm cười nhìn qua nữ nhân trên người. Màu hồng nhạt áo khoác. Nói, như vậy, còn có cái gì muốn bàn giao sao? Tỉ như tại ngươi trong nhà người trước mặt tuyệt đối không thể xách một số đề tài. Tony ghét nhất người khác nói lên hắn khi còn bé bị nữ hài tử đánh sự tình. Jeanette chếch chếch đầu, rõ ràng cố ý, nhắc nhở, đồng dạng. Nhưng lại rất nhanh theo trong bao đeo lấy ra một cái đồng hồ đeo tay đưa qua. Nói, cho, đem cái này mang lên liền có thể a. Người khẳng định không ngại nho nhỏ địa nịnh nọt một chút lão đầu tử nhà ta. Đúng hay không? Ta đã giúp người điều tốt Melbourne thời gian. Simon mắt nhìn. Đây là đầu năm hắn 20 tuổi sinh nhật lúc. Jeanette đại ca Anthony Johnston mang đến Jeanette phụ thân cái kia khoản Patek Philippe Inox. Khoản 1518. Đây là Patek Philippe đệ nhất khoản lịch vạn niên đồng hồ. Làm kinh điển xa xỉ đồng hồ nhãn hiệu. Patek Philippe 90% trở lên đồng hồ khoản đều là kim loại hiếm chất liệu. Chế tạo số lượng nghe nói chỉ có cái chữ số inox khoản bởi vậy trở thành chân quý nhất cất giữ. Hiếm thấy nhất là, trước mắt cái này chế tạo tại chiến tranh thế giới lần thứ hai trong lúc đó đồng hồ vẫn là mới tinh. Sảng khoái nhận lấy đeo ở cổ tay. Simon cười nói, một mực bị ngươi thu. Ta còn tưởng rằng ngươi dự định làm cất giữ. Ba ba mới ưa thích cất giữ đồng hồ. Ta cũng không thích, mà lại, đồng hồ cất giữ giá trị thực rất thấp đây. Lại đắt đỏ xa xỉ đồng hồ khoản đều thuộc về sản xuất hàng loạt loại hình. Niên đại lại gần, ngược lại là Patek Philippe loại này am hiểu chế tác phức tạp công năng đồng hồ nhãn hiệu đáng giá. Thu thập một chút, bất quá, chỉ cần mình ưa thích lại đầy đủ có tiền. Đương nhiên muốn thu thập cái gì thì thu thập cái gì. Jeanette nói, đột nhiên lại cười nói. Lão đầu tử rất ưa thích tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction trong kia cái đồng hồ vàng đoạn A. Chỉ nói là đồng hồ vàng thủ đoạn quá ác tục. Ha ha, nói như vậy cười lấy sau cùng thu thập chỉnh lý một phen. Boeing 767 gào thét lên hạ xuống tại Melbourne phi trường trên đường chạy. Simon xuống phi cơ lúc nhìn xem vừa mới thay đổi đồng hồ. Thời gian là 5:23, bởi vì mùa đông ban ngày thời gian hơi ngắn, bên này đã là mặt trời chiều ngã về Tây. Mọi người xuống phi cơ, Simon liếc mắt liền thấy Jeanette đại ca Anthony Johnston cùng hắn một số người cùng một chỗ chào. Đón, nhiệt tình cùng tất cả mọi người bắt chuyện qua, Anthony lại chuyển Simon, nói, chúng ta mau trở về đi thôi, tất cả mọi người đang chờ ngươi. Hoàn toàn qua loa làm hết một số tất yếu thủ tục. Mọi người rất mau rời đi phi trường. Jennifer mấy vị tùy tùng được an bài đi trung tâm thành phố khách sạn. Simon cùng Jeanette đây là đón xe tiến đến Johnston nhà. Theo tây ngoại ô Melbourne phi trường xuất phát. Hơn nửa giờ hành trình về sau. Xe liền tiến vào ngoại thành phía đông Ara bờ sông một chỗ cây xanh thấp thoáng trang viên. Làm xe con tại trang viên chủ kiến trúc trước dừng lại. Simon sau khi xuống xe, kìm lòng không đặng ngừng chân quan sát trước mắt kiến trúc. Cái này rõ ràng là một cái kiểu Anh phong cách thành bảo. Mang theo Gothic thức đỉnh nhọn, lại không có Westminster cung loại kia dày đặc hình cung cột trụ hành lang. Màu vàng kim trời chiều làm nổi bật phía dưới lộ ra ngay ngắn mà uy nghiêm. Bất quá, Simon ngừng chân cũng không phải là bởi vì cái này tòa nhà kiến trúc kiểu dáng. Anthony Johnston đi tới, đứng ở bên cạnh hắn sóng vai quan sát chính mình đại trạch. Cười nói, ta xem qua ngươi họa một số Batman khái niệm đồ. Cái này tòa nhà có phải hay không rất thích hợp lấy ra làm quên trang viên? À, chỉ là cái này cũng không thể cho ngươi mượn. Melbourne chung quanh vẫn có một ít tương tự kiến trúc. Ngươi mấy ngày kế tiếp có thể chậm rãi tuyển. Simon đương nhiên sẽ không muốn cầm Jeanette nhà làm. Chọn cảnh địa, coi như Melbourne tìm không thấy hắn thích hợp làm quên trang viên thành bảo. Nước Anh bản thổ cũng nhiều đến là, rất nhiều thậm chí đều hoang phế lấy. Hắn lúc này chẳng qua là cảm thấy loại này trùng hợp vô cùng thú vị. Jeanette lại gần kéo lại Simon cánh tay. Nói, ba bọn họ đi ra. Chúng ta đi qua đi. Lúc này một đám người vây quanh theo trong thành bảo đi ra. Jeanette đã sớm cho Simon nhìn qua người nhà mình ảnh chụp. Simon cũng đại khái có thể phân biệt ra được một số người thân phận. Năm nay đúng lúc 70 tuổi Raymond Johnston thân hình cao lớn thon gầy. Tóc hoa râm, ánh mắt sắc bén, mang theo một loại vùng phía tây lão ngưu tử biêu hãn khí chất. Rõ ràng không giống một cái rất dễ dàng ở chung người. Chris Johnston là Jeanette mẫu thân. So sánh khí thế bức người trượng phu, vị lão phụ này người khí chất thì nhu hòa quá nhiều. Mọi người đến gần về sau, Jeanette thì chim nhỏ một dạng thân mật bổ nhào vào mẫu thân trong ngực. Lẫn nhau giới thiệu một phen, trừ Jeanette phụ mẫu, hắn còn có Jeanette đại ca Anthony Johnston một nhà bốn chiếc cùng nhị ca Norman Johnston một nhà ba người. Simon đồng thời không nhìn thấy Jeanette cô Veronica Johnston cùng mặt khác hai cái đệ đệ. David Johnston cùng Patrick Johnston. Hắn thực còn biết, Anthony Johnston con trai trưởng cũng chưa từng xuất hiện. Như thế tránh cho một số nho nhỏ xấu hổ. Bởi vì Raymond Johnston vị này trưởng tôn cũng chính là Jeanette cháu ngoại Brandon Johnston. Năm nay đồng dạng 20 tuổi. Cùng Simon cùng tuổi. Màn đêm buông xuống, Johnston nhà đã sớm chuẩn bị bữa tối. Thành bảo bên trong, thu xếp tốt gian phòng. Jeanette liền trực tiếp đem Simon ném cho mình phụ huynh. Tiểu nữ hài một dạng quấn ở bên người mẫu thân cùng đi đến nhà bếp. Nhìn lấy đầu bếp cùng đám người hầu bận rộn bữa tối. Không để ý hình tượng vê lên một khối món điểm tâm ngọt cái miệng nhỏ ăn. Hỏi mẫu thân mình nói, mụ. Coi như David cùng Patrick ở nước Anh về không được. Cái kia băng sơn đâu? Nàng làm sao cũng không tại. Chris Johnston đã không chờ mong nữ nhi có thể cải biến đối với mình cô em chồng xưng hô. Bất đắc dĩ nói. Người cô trước mấy ngày liền đi Perth. Tựa như là Tây Úc bên kia một chỗ quặng mỏ sự tình. Jeanette khó hiểu nói. Nàng là phụ trách công ty tài vụ A. Loại chuyện này chẳng lẽ không nên ba cùng Kaka ra mặt sao? Chris Johnston mở ra nữ nhi lại đưa về phía một khối bánh kem tay nhỏ. Nói, ta đây có thể không rõ ràng. Bất quá, người ba cùng Kaka rời đi. Người nào đến chiêu đãi khách nhân? Cái kia ta chờ hắn trở lại tốt. Nàng mấy ngày nay khẳng định trở về a. Jeanette nói, mặt đối với mẫu thân ánh mắt nghi ngờ. Chủ động giải thích nói, nàng giúp ta cùng Simon làm rất nhiều chuyện đây, đương nhiên phải cảm ơn nàng. Hì hì, nói đến cũng thật sự là kỳ quái đây, nàng trước kia cũng không có nhiệt tâm như vậy qua. Chris Johnston ngữ khí cưng chiều nói, người cô một mực đối ngươi tốt nhất, có gì có thể kỳ quái, người nhà đầu này, cũng là quá không biết nói thỏa mãn. Tốt a. Jeanette lại ôm mẫu thân mình ôm một cái. Đột nhiên nói. Oa nga, ta minh bạch. Chris Johnston có chút bất mãn nữ nhi đột nhiên hét lên. Giúp nàng sửa sang một chút méo xẹo cổ áo. Nói. Cái gì a? Ta đã đem bạn trai lĩnh trở về. Jeanette có chút tiểu đắc ý địa phân tích nói. Cô khẳng định là không muốn ba lại nhắc tới nàng. Cho nên cố ý tránh ra. Chris Johnston trong lúc biểu lộ cũng nhiều chút bất đắc dĩ. Lại đẩy đẩy nữ nhi. Tốt, không nên ở chỗ này quấy rối. Ngươi đi bồi tiếp khách đi. Gọi hắn Simon liền có thể. Cái gì, khách nhân. Jeanette cười nhẹ nhàng, lại tiến đến mẫu thân bên tai. Mụ mụ, ngươi cảm thấy hắn thế nào? Chris Johnston lộ ra mỉm cười. Nói, ngươi ba ba cảm thấy rất không tệ đây. Ta nhìn cũng có thể. Jeanette bất mãn, chỉ là không tệ a. Nữ nhi quả nhiên đều muốn hướng về ngoại nhân a. Chris Johnston tại Jeanette trên thân vỗ xuống, nhìn xem chung quanh đầu bếp người hầu, mới nói, người ba ba nói, đứa nhỏ này có một chút rất để người vừa ý, người đối với hắn tốt, hắn liền sẽ đối ngươi tốt. Jeanette ừ hai tiếng, truy vấn, còn có đây này. Chris Johnston mỉm cười nói, thằng có thể kiếm tiền, đầy đủ nuôi sống ngươi cái này tiểu bại gia nữ. Jeanette bất mãn chu chu mỏ. Tiếp tục truy vấn, còn có đây này, nào có đuổi theo mẫu thân khen chính mình bạn trai. Chris Johnston giả vờ không chứa đầy địa trách cứ một câu. Lại thấp giọng nói, các ngươi ngày bình thường ở chung, hắn, phương diện kia đã không có vấn đề sao? Jeanette giả vờ hội sai ý, khuôn mặt hồng hồng địa học lấy mẫu thân mình vừa mới giọng điệu. Nào có đuổi theo nữ nhi hỏi bạn trai hắn phương diện kia? Nói như vậy xong, mắt thấy mẫu thân chừng tới, Jeanette mới vội vàng nói bổ sung. Không có vấn đề a, hắn vẫn luôn rất bình thường, hẳn là triệt để khỏi hẳn. Ta nghe nói tinh thần tật bệnh là rất khó khỏi hẳn. Hơn nữa còn hội di truyền. Chris Johnston còn có chút lo lắng. Hắn, trong âm thầm có thể hay không ngã đồ vật, hoặc là, đánh ngươi. Jeanette lập tức lắc đầu. Đương nhiên sẽ không. Hai mẹ con thấp giọng nói nhỏ lời nói. Bữa tối trong lúc bất chi bất giác chuẩn bị tốt, nguyên bản chính ở phòng khách nói chuyện phiếm các nam nhân đi vào phòng khách. Cả một nhà to to nhỏ nhỏ già trẻ lớn bé hết thảy 11 nhân khẩu. Lại thêm bao quanh người hầu nô bộc, lộ ra vô cùng náo nhiệt. Sau đó mấy ngày, Simon cũng tại Johnston nhà đại trạch bên trong dàn xếp lại. Hắn cũng đối gia tộc này có càng thâm nhập dài. Johnston gia tộc lấy Johnston cổ phần khống chế tập đoàn làm trung tâm. Gia tộc sản nghiệp 70% đều tại khoáng thạch khai thác tinh luyện kim loại phía trên. Mặt khác 20% nghiệp vụ là vận chuyển. Sau cùng 10% mới là chăn nuôi này một ít xung quanh sản nghiệp. Năm nay 70 tuổi Raymond Johnston vẫn như cũ đảm nhiệm lấy gia tộc tập đoàn chủ tịch. Tọa trấn Australia bản thổ, Jeanette Coco Veronica Johnston là tập đoàn thủ tịch tài vụ quan CFO. Anthony Johnston cùng Norman Johnston phân biệt đảm nhiệm tập đoàn CEO cùng tổng giám đốc. Anthony Johnston chủ yếu phụ trách châu Âu nghiệp vụ. Norman Johnston phân công quản lý châu Á cùng châu Phi. Johnston tập đoàn tại Bắc Mỹ cùng Nam Mỹ nghiệp vụ thì lộ ra có chút yếu kém. Anthony Johnston cùng Norman Johnston bên ngoài, Raymond Johnston mặt khác hai đứa con trai David Johnston cùng Patrick Johnston đều vô ý ra. Tộc sự vụ, năm nay 25 tuổi David Johnston cùng 22 tuổi Patrick Johnston đều còn tại nước Anh đọc sách. Dùng Jeanette lời nói tới nói, David Johnston là tiêu chuẩn con mọt sách, Patrick Johnston là tiêu chuẩn công tử bột. Lúc trước Raymond Johnston cho là mình hội giống phụ thân cùng tổ phụ như thế nhất mạch đơn truyền. Ngoài ý muốn nắm giữ hai đứa con trai về sau liền đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở bồi dưỡng Anthony Johnston cùng Norman Johnston trên thân. Con trai trưởng cùng con thứ hai cũng đều phi thường xuất sắc. Sau đó, đến phiên sau đó Jeanette tam tỷ đệ, Raymond Johnston đối bọn hắn cũng liền không lại như vậy nghiêm khắc. Cũng không có ép buộc bọn họ kế thừa gia tộc sự vụ. Bởi vậy thì xuất hiện hiện tại kết quả. Đến mức Simon chuyến này chủ yếu mục đích Batman. Tại Johnston gia tộc tại Melbourne cường thế nhân mạch hiệp trợ dưới. Tại hắn đuổi trước khi đến liền đã cơ bản quyết định. Dự tính Batman quay chụp khiến cho dùng đến máy bay trực thăng. Melbourne trên không là cấm máy bay trực thăng phi hành. Điểm này cùng ban đầu thời không bên trong The Matrix gặp phải vấn đề tương tự. Bất quá, so sánh đã từng bởi vậy kém chút rơi vào ngừng đập The Matrix. Simon chạy đến Australia trước đó. Mặc ngươi vốn là đã công khai hoạt động một hạng hoàn toàn mới pháp lệnh. Nới lỏng nội thành máy bay trực thăng cấm bay hạn chế. Simon lần này chủ yếu là tự mình tới đem chọn tốt chọn cảnh địa trải vuốt một lần. Công ty mấy tháng trước thì phái chú chuyên môn ngoại cảnh bối cảnh đến bên này. Dài đến thời gian mấy tháng. Thông qua fax, Simon vẫn luôn đang không ngừng điều khiển bối cảnh. Bởi vậy phương diện này vấn đề cũng không lớn. Bên cạnh đó, liên quan tới lui thuế vấn đề. Melbourne Điện ảnh Cục cuối cùng đồng ý cho Batman toàn bộ hạng mục tại Australia chi tiêu 15%. Làm lui thuế, sự so sánh này trường hợp đối với Australia đối bản thổ điện ảnh chống đỡ cũng không tính cao. Nhưng đối với hắn tại Australia quay chụp nước ngoài phim, cái này vừa lui thuế tỷ lệ đã rất không tệ. Mà lại, bên này cùng Daenerys Entertainment ký tên lui thuế hiệp nghị cũng vô cùng rộng rãi. Đây mới là Simon coi trọng nhất một chút, bởi vì dưới tình huống bình thường, hải ngoại điện ảnh muốn cầm tới lui thuế, không chỉ là tại Australia bản thổ quay chụp đơn giản như vậy. Dưới đại bộ phận tình huống còn muốn yêu cầu Australia bản thổ tiền tài tham dự, đồng thời yêu cầu thuê mướn nhất định tỷ lệ Australia bản thổ điện ảnh người. Thậm chí, đoàn làm phim tại Australia thành thị mỗi ngày chi tiêu đều muốn nhất định hạn chế. Mỗi ngày nhất định phải tiêu phí cố định chi tiêu, mới có thể cầm tới lui thuế. Cái này bên trong hơi chút có một ít phân đoạn xảy ra vấn đề. Liền có thể dẫn đến lui thuế ngâm nước nóng hoặc là rút lại. Cùng so sánh, Daenerys Entertainment cầm tới hợp đồng. Chỉ cần thuê đánh thuê 30% tỷ lệ Australia bản thổ nhân viên. Cũng không cần Australia tiền tài tham dự. Đoàn làm phim tại Australia chi tiêu cũng không có hạn chế. Điện ảnh quay chụp hoàn thành. Daenerys Entertainment chỉ cần cung cấp một phần tổng chi tiêu bảng báo cáo. Liền có thể dựa theo tỷ lệ thu hoạch được 15% lui thuế. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.